Chương 3539, Lôi Cung Chu suy đoán. Kiếm Thánh Sơn đệ tử, tại Kiếm Ma Vân dẫn đầu dưới, ngay tại Hưng Sư động chúng phóng tới phương thần chỗ hỏa viêm tụy khoáng mạch phương hướng. Sư huynh, mau nhìn. Đột nhiên, có đệ tử kêu lên, Kiếm Ma Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa sợ ngây người. Ngắn ngủi sững sờ qua đi, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ kích động, cái đó là hỏa viêm tụy khoáng mạch sao? Hỏa viêm tụy khoáng mạch, lần này rất nhiều tông môn nhiệm vụ hạch tâm. Khi tiến vào ma khung hỏa vực trước đó, bọn hắn mặc dù biết được hỏa viêm tụy khoáng mạch, nhưng lại không biết cụ thể ở đâu. Chỉ có săn giết số lượng nhất định hỏa ma quái, mới có thể tiến nhập hỏa viêm tụy khoáng mạch, từ đó dựa theo tỷ lệ, đến phân phối khoáng mạch trưởng khống quyền. Thế nhưng là, Kiếm Ma Vân sớm phát hiện hỏa viêm tụy khoáng mạch, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong, đạt được hỏa viêm tụy khoáng thạch. Không nghĩ tới hỏa viêm tụy khoáng mạch thế mà ở chỗ này. Kiếm Ma Vân đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến những tông môn khác đệ tử, còn tại săn giết hỏa ma quái, chúng ta phát hiện hỏa viêm tụy khoáng mạch, cũng coi là chiếm được tiên cơ. Kiếm Ma Vân ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là đi đầu tiến vào bên trong khai thác hỏa viêm tụy khoáng thạch, chiếm làm của riêng. Sư huynh, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Có đệ tử trầm giọng nói. Bọn hắn một đường truy tung phương thần tung tích mà đến, lại phát hiện hỏa viêm tụy khoáng mạch, điều này có ý vị gì? Ngươi nói là một bên cụt một tay Kiếm Thanh Vân như mày, chẳng lẽ Nghịch Thiên Minh đã phát hiện hỏa viêm tụy khoáng mạch? Nhưng nếu thật sự là như thế, bọn hắn vì sao muốn bại lộ khoáng mạch vị trí đâu? Phương Thần đổ sát Kiếm Thánh Sơn đệ tử, tất nhiên sẽ bị bọn hắn khóa chặt, cái này không khác biến tướng bại lộ hỏa viêm tụy khoáng mạch vị trí. Kiếm Thanh Vân nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ bọn hắn cố ý thiết lập ván cục, muốn phục sát chúng ta? Đột nhiên Kiếm Thanh Vân trong lòng giật mình, mí mắt trực nhảy. Hắn nhìn về phía ca ca, Kiếm Ma Vân đang trầm tư. Ta cảm thấy Thanh Vân sư huynh lời nói có đạo lý, chúng ta trước đó tuyên bố treo thưởng, Nghịch Thiên Minh đệ tử khẳng định cũng nghe đến tin tức, bằng vào chúng ta đối Nghịch Thiên Minh hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn, chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp báo thù. Có đệ tử phân tích nói, ngày đó, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, có thể so với Thánh Hoàng bảng trước 20K cờ cựa nở dê ra, hắn nếu có tâm, chúng ta một người đều trốn không thoát, thế nhưng là hắn lại thả đi chúng ta. Nghe được mấy người đệ tử phân tích, Kiếm Ma Vân sắc mặt, càng phát âm trầm. Phục sát sao? Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía hỏa viêm tụy khoáng mạch, tại hoang nguyên cuối cùng, có một tòa bị ngọn lửa bao phủ khoáng mạch, rất là mê người. Hừ, chỉ bằng bọn hắn QNZ có đệ tư không mảnh nói, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Băng Thánh Hoàng chẳng qua là Thánh Hoàng trên bảng xếp hạng đệ tứ thiên tiêu, mà bọn hắn đại sư huynh, xếp hạng đệ tam. Theo trên chỉnh thể thực lực tới nói, Kiếm Ma Vân hoàn toàn vượt trên Hàn Băng Thánh Hoàng một đầu. Bởi vì, mọi người đều biết, Thánh Hoàng bảng ba hạng đầu, cùng sau mấy tên đơn giản không cùng đẳng cấp. Dùng đại sư huynh thực lực, coi như bọn hắn bố cục, QNZ không sợ hãi. Đệ tử khác QNZ gật đầu, đã bọn hắn dẫn dụ chúng ta đến tận đây, muốn phục sát chúng ta, vậy liền không cần tại cố kỵ cái gì, trực tiếp phản sát, đem bọn hắn 5 người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Kiếm Thanh Vân nghe vậy, con mắt chuyển động, náo hải đang suy tư. Hắn đối Phương Thần hận thấu xương, nếu không phải Phương Thần, hắn cũng sẽ không đứt cánh tay. Tay cụt mối thủ, không đội trời chung. Đại ca. Trầm ngâm thật lâu, Kiếm Thanh Vân mở miệng. Nghịch Thiên Minh bên trong, chỉ có kia Hàn Băng Thánh Hoàng đưa thân Thánh Hoàng bảng 10 vị trí đầu, lại xếp hạng so đại ca ngươi đều thấp, ta cảm thấy đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Nếu là tại ngoại giới, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối Nghịch Thiên Minh đệ tử có ý đồ gì. Thế nhưng là, nơi này là ma khung hỏa vực, hơn nữa còn là tại thần bí hỏa viêm tùy trong mỏ quặng, cho dù giết bọn hắn, cũng là không có chứng cứ. Muốn chiếm được tiên cơ, vụng trộm khai thác khoáng mạch, nhất định phải đem bọn hắn triệt để chém giết. Rất nhanh, Kiếm Thánh Sơn đệ tử liền đã đạt thành nhất chi ý nghĩ, liền chờ Kiếm Ma Vân gật đầu. Hồ Kiếm Ma Vân hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tinh hồng, trên thân sát ý tung hoành. Thôi được, ta ngược lại muốn xem, Hàn Băng Thánh Hoàng cho ta 7 cái gì cục hỏa viêm tụy trong mỏ quặng. Hàn Băng Thánh Hoàng trong lòng bàn tay nổi lên một viên hình tròn quang cầu, cái này trong quang cầu ẩn chứa không gian ấn ký, bọn hắn ở vào ma khung hỏa vực loại này độc lập không gian bên trong, muốn đối ngoại đưa tin, chỉ có thể thông qua không gian ấn ký đến đưa tin. Không gian ấn ký 10 phần chân quý, cho dù là am hiểu không gian nhất đạo cường giả, QNZ không nhất định có thể ngưng tụ. QNZ chỉ có nghịch thiên minh, mới có thể xuất ra chân quý như thế đồ vật tới. Ông Hàn Băng Thánh Hoàng kích hoạt lên viên cầu, sau đó không gian ấn ký thoáng hiện, không gian ấn ký đã kích hoạt, có lời gì nói nhanh một chút. Phương Thần gật đầu, nguyên thần truyền âm, nhất đạo hồn đạo ba động, trong hư không thay đổi, cuối cùng bị không gian ấn ký hấp thu, sau đó biến mất. Giang giác không gian ấn ký tùy theo tán loạn, viên cầu QNZ trong nháy mắt pha toa y Hàn Băng Thánh Hoàng thân thể, loạn choạng mấy lần, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa mới thôi động không gian ấn ký, để hắn có chút khó chịu. Hàn Băng sư huynh. Phương Thần hỏi thăm, Hàn Băng Thánh Hoàng lắc đầu, ta không sao, tin tức đã truyền ra, Vân Lạc Phong chủ nhận được tin tức về sau, hội trước tiên đưa tin cho Lôi Cung Chu. Bất quá, hắn cũng không dám xác định, Lôi Cung Chu có thể hay không tới, dù sao hỏa viêm tủy khoáng mạch tranh đoạt, là các đại tông môn quyết định quy củ, cho dù là nghịch thiên minh, cũng muốn tuân thủ quy củ. Hàn Băng sư huynh ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi đi, nghĩ đến kiếm thánh sơn người QNZ nhanh đến. Phương Thần nói y Hàn Băng Thánh Hoàng ở một bên nghỉ ngơi, Phương Thần thư A Cơ kiểm tra một chút chu ma trận tình huống, hết thể ổn định về sau, hắn khoanh chân ngồi ở khống chế trung tâm bên trên. Xa xa xa cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần bên hai, chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, chuyển đến một chút ồn ào thanh âm nói chuyện, lập tức Phương Thần tâm ý khẽ động, cảm thấy chu ma trận biến hóa, hắn từ từ mở mắt, thình lình phát hiện, kiếm ma vân cầm đầu kiếm thánh sơn lưu lại đệ tử, đã đi vào chu ma trận bên trong. Cẩn thận một chút. Kiếm ma vân dặn dò, hắn đi ở phía trước, cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là đột nhiên. Hắn bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức nhất đạo gợn sóng bị hắn nắm trong tay. Trận pháp kiếm ma vân quát chói tai một tiếng, đấm ra một quyền, chu ma trận sinh ra cực lớn gợn sóng, lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Ngập trời lực lượng, quét sạch chu ma trận, kiếm ma vân thần sắc băng lãnh, nhìn về phía khống chế trung tâm vị trí. Quả nhiên là ngươi. Kiếm ma vân lạnh như băng nói, ánh mắt của hắn, quét đến Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người. Chỉ bằng như thế một tòa trận pháp, liền muốn đối phó ta kiếm ma vân sao? Rất nhanh, kiếm ma vân khôi phục bình tĩnh, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Vạn đạo giới, đạo cung. Lôi Cung Chu xử lý xong đạo cung công việc về sau, chuẩn bị rời đi vạn đạo giới. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không xé rách, nhất đạo bóng người nhanh chóng thoáng hiện mà tới. Đạo vân người đến là chín vực phân bộ thiên tài Vương Đạo Vân, cũng là phụ trách nhìn chằm chằm ngoại cung Phương Thần thường ngày. Nhìn thấy hắn vội vàng đi tới, Lôi Cung Chu hơi kinh ngạc. Cung chủ, Phương Thần truyền về một tin tức. Vương Đạo Vân nói thẳng. Lôi Cung Chu sắc mặt, trong nháy mắt biến ảo. Không gian ấn ký chân quý trình độ, Phương Thần hẳn là biết được, lúc trước ban cho bọn hắn nhất đạo, cũng là vì để phòng vạn nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt sẽ không sử dụng. Không gian ấn ký truyền về tin tức, nhất định có đại sự. Tin tức gì? Lôi Cung Chủ thần sắc lăng lệ mà hỏi. Vân Lạc Phong chủ nói cho ta, không gian ấn ký truyền về tin tức, chỉ có hai chữ, hoặc không. Kỳ thật, Vương Đạo Vân QNZ rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe được hỏa không hai chữ thời điểm, Lôi Cung Chu liền đã vững tin tức tất nhiên là Phương Thần truyền về. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lôi Cung Chủ thần biến sắc huyễn, phất phất tay, để Vương Đạo Vân nên rời đi trước. Hắn truyền về hỏa không hai chữ. Hẳn là không muốn để cho đệ tử khác biết rõ chuyện này. Hỏa không thánh nhân năm đó cùng huyết kỵ thánh nhân là một nhóm cường giả. Hắn QNZ nên biết được hoàn mỹ huyết mạch bí mật, nghĩ đến Phương Thần nên được đến hỏa không thánh nhân truyền thừa. Lôi Cung Chu suy đoán. Can hệ trọng đại, ta còn là tự mình đi một chuyến đi. Mặc kệ cụ thể là chuyện gì, chỉ cần hỏa không hai chữ, cũng đủ để cho Lôi Cung Chu tự mình đi một chuyến. Lôi Cung Chủ tớ vạn đạo giới xuất phát đồng thời. Hỏa viêm tủy trong mỏ quặng cũng là phát sinh thảm liệt chiến đấu. Phương Thần mượn nhờ chu ma trận chi huy, đem kiếm thánh sơn lưu lại đệ tử, toàn bộ đồ sát, chỉ để lại kiếm thanh vân cùng kiếm ma vân. Đến phiên hai người các ngươi. Phương Thần nhún vai. Chu ma trận có thể áp chế kiếm thánh sơn đệ tử thể nội bản nguyên lực lượng, bọn hắn thì sẽ không, hơn nữa còn lại có một chút tiểu nhân tăng phúc. Đáng chết. Kiếm ma vân đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ đến cực hạn. Hắn nhiều lần xuất thủ, đều bị Hàn Băng Thánh Hoàng cùng Mặc Bạch Thánh Hoàng bốn người ngăn cản, trơ mắt nhìn xem đồng môn sư đệ bị giết, lại bất lực. Các ngươi, thành công chọc giận ta. Kiếm ma vân trên thân, kiếm khí trùng tiêu, hắn sẽ rách phong ấn. Đòn sát thủ này, vốn là chuẩn bị chọn chiến thánh hoàng bảng đứng đầu dùng, các ngươi lại làm cho ta sớm dùng đến, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đang khi nói chuyện, kiếm ma vân khí tức trên thân, đã nhảy lên tới cực hạn. Hàn băng thánh hoàng thầm kêu một tiếng không tốt, kiếm ma vân lực lượng, đã xông phá gông cùm xiềng xích, đạt đến thánh nhân trình độ lực lượng. Thất giai sao mặc bạch thánh hoàng thanh âm có chút gấp rút. Không đúng, cảnh giới của hắn cũng không có đột phá, nên là tu hành bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn để cho mình lực lượng, đột phá gông cùm xiềng xích, tăng lên tới cường độ như thế. Loại bí pháp này hẳn là có thời gian hạn chế, không thể ngạnh kháng, mang xuống là được. Từ điệp no y ha ha ha, vô dụng. Kiếm ma vân cùng tiếu, kiếm ý chu nở dê thiên, một bên kiếm thanh vân đều cảm thấy hoảng sợ. Chu ma trận, chu tận thiên điệu tà ma. Phương thần hai tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn, chu ma trận kết cấu không ngừng biến hóa, áp chế bạo tẩu kiếm ma vân. Bốn người các ngươi, hồi quy nguyên vị. Phương thần kêu lên. Hàn băng thánh hoàng bốn người, không có chút gì do dự, cấp tốc hồi quy nguyên vị, trợ giúp phương thần, điều khiển chu ma trận. Các ngươi những này ghê tởm người, liên thủ đối phó ta đại ca, ta sao lại để các ngươi đạt được nói, kiếm thanh vân cầm kiếm, phóng tới lâu lan hy.